Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 305, đột phá con gái rơi. Đi thôi, chúng ta đi về trước cùng Tuyết Tình bọn họ hội hợp đi. Nhạc Lâm, ngươi cùng Long Nguyệt cùng kỵ, mà Đông Phương Tiểu Thư, chấm ngoặc kép, Lăng Phong nói tới chỗ này, nhìn về phía Đông Phương Băng, làm sao? Cùng ngươi cùng kỵ một thớt sao? Ngươi rồi cùng mẹ của ta cùng kỵ đi. Đương nhiên không phải. May là còn có mẹ ở. Đương nhiên là nữ nhân cùng kỵ. Đúng đúng. Đông Phương Tiểu Thư, tới chỗ của ta. Ngao Vô Tuyết đối với Đông Phương Băng ngoác nói, ngữ khí rất là nhiệt tình. Ạch, không được. Xem ra mẹ lại muốn làm chuyện nhàm chán. Lăng Phong nhìn thấy Ngao Vô Tuyết như vậy, liền lập tức biết nàng muốn như thế nào. Nàng nhất định là muốn cho Đông Phương Băng tiếp sức, làm cho nàng đi tranh thủ được Lăng Phong tâm, làm cho nàng có thể trở thành chính mình con dâu. Đông Phương Băng gật gù, hướng đi Ngao Vô Tuyết nơi. Đông Phương Băng ngoan ngoãn điểm, cũng nhận biết cơ bản. Thế nhưng còn dư lại cái kia lại bất đồng. Long Thiên ca ca, ta muốn cùng ngươi cùng kỵ một con ngựa. Nhạc Lâm đánh về phía Lăng Phong, sau đó treo ở Lăng Phong trên người, làm sao cũng không đồng ý hạ xuống. Nhạc Lâm ngoan, đi cùng Long Nguyệt tỷ tỷ đồng thời. Lăng Phong mềm nhẹ đạo, cũng nhẹ nhàng dùng sức kéo dài Nhạc Lâm. Có điều Nhạc Lâm lại không chịu, lắc đầu nhỏ nói rằng, không muốn, ta lại không quen biết nàng, không nên cùng nàng đồng thời. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lăng Phong vẫn chưa nói hết. Một bên Long Nguyệt đã có động tĩnh. Tới đây cho ta, ngươi cái tiểu nha đầu này cuộn phim. Long Nguyệt một tay liền đem Nhạc Lâm nhấc lên, sau đó đặt tại trước mặt của mình. Không biết nàng là giúp Lăng Phong, còn chưa phải muốn nhìn đến Nhạc Lâm treo ở Lăng Phong trên người. Ngươi cái này xấu nữ nhân, ta không nên cùng ngươi đang ở đây đồng thời. Nhạc Lâm giãy giụa kêu lên, câm miệng, lại làm phiền liền đem ngươi ném xuống. Long Nguyệt ngoan tiếng nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhạc Lâm cảm thấy một trận oan ức, cũng không dám lại kêu, chỉ là dùng cầu cứu đi ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong. Nhạc Lâm, không phải sợ, cái này tỷ tỷ ngoại trừ bạo lực một điểm, người coi như không tệ. Lăng Phong an ủi Nhạc Lâm đạo, bạo lực nữ quả nhiên rất bạo lực, làm cho nàng trị trị tiểu nha đầu cũng không sai. Hiệu trưởng, ngươi làm sao bây giờ? Lăng Phong xem Nhạc Lễ còn đứng ở nơi đó, lại hỏi, ta đến nắm hắn đi. Long Kiếm Tâm nói rằng, còn đem khiên, dắt chữ nói rất nặng, thật giống Nhạc Lễ là gia súc như thế. Kiếm sĩ, người muốn chết đúng không? Ta không ngại hiện tại làm một vố lớn. Nhạc Lễ thét lên ầm ĩ. Long Kiếm Tâm giả vờ không hiểu nói, trước đây không phải thường thường nắm ngươi đi sao? Đó là trước đây ta luyện trôi nổi thuật. Nhạc Lễ tức giận nói rằng, kỳ thực Long Kiếm Tâm nói khiên, dắt chữ là có ý nghĩa. Trước đây Nhạc Lễ luyện trôi nổi thuật thời điểm, thường thường gọi Long Kiếm Tâm đưa hắn làm diều đến thả. Dùng một sợi dây thường đưa hắn trói chặt, sau đó một đầu khác quấn vào lập tức. Cứ như vậy ở lao nhanh, để Nhạc Lễ sớm hưởng thụ đến phi hành thuật cảm giác. Không nói với ngươi nở nụ cười, ngươi theo ta cùng kỵ một thớt đi. Long Kiếm Tâm cười nói. Nhạc Lễ đáp một tiếng sau, liền lên mã cùng với cùng kỵ. Cưỡi, Lăng Phong nhảy tót lên ngựa sau, lại một lần xông lên trước, chuẩn bị lao nhanh. Chờ chút, lại có người gọi lời nói tương tự, đem Lăng Phong dừng lại. Thiên Khải Thái Tử, ngươi lại làm sao? Lăng Phong quay đầu lại hỏi Lý Thiên Khải đạo. Vừa phát ra âm thanh chính là hắn. Cái gì gọi là ta lại làm sao? Ngươi không thấy ta còn đang chảy máu sao? Lý Thiên Khải gầm hét lên. Này thanh dao băng bây giờ còn cắm ở trên đùi hắn. Máu còn đang hướng ra phía ngoài chảy đầm đìa. Nếu như tiếp tục như vậy không trị liệu, không tới Hắc Thạch Sơn hắn cũng đã mất máu quá nhiều đi gặp Diêm Vương gia. Ha ha, nhất thời đã quên, còn ngươi nữa cái này người bệnh không có xử lý. Lăng Phong cười ha hả nói rằng, vừa bởi vì muốn Đông Phương Băng chuyện tình, để hắn lập tức quên trung gian gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu, chủ yếu nhân vật thái tử Lý Thiên Khải. Ngươi hỏi cái gì nhiệm vụ trọng yếu? Không phải là để Đông Phương Băng vẫn cứ để Lăng Phong mang đi nàng đạo cụ. Không phải đạo cụ, là người vật. Ta đến đây đi. Đông Phương Băng duỗi ngựa đi tới thái tử bên cạnh. Dùng nước hệ thuật trị liệu đem Lý Thiên Khải vết thương khép lại. Để hắn không chảy máu nữa. Toàn bộ quá trình trị liệu chỉ có một lúc. Thời gian ngắn, hiệu quả cũng rất tốt. Điều này làm cho đại gia thán phục Đông Phương Băng thủy liệu thuật. Cùng vừa băng nhận thuật như thế. Đều là như vậy làm người ta bất ngờ. Xem ra Đông Phương gia tiểu thư này thủy hệ ma pháp trình độ rất tốt. Nước của ngươi liệu thuật cùng phổ thông tựa hồ có chút không giống. Còn có vừa băng nhận thuật cũng giống như vậy. Đây là người nào dạy ngươi? Ngao Vô Tiết cùng Đông Phương Băng đồng thời. Lại đồng thời thủy hệ ma pháp sư. Tự nhiên càng cảm giác hơn đi ra. Long Thiên, Đông Phương Băng rất dứt khoát hồi đáp. Cái này thủy liệu thuật cũng là Lăng Phong dạy. Xác thực nói, là chỉ điểm nàng một hồi. Tốt, Long Thiên ngươi thực sự là mẹ thật là tốt nhi tử. Người vợ dạy một lại một cái. Chính là không có đã dạy ta đây cái mẹ. Ngao Vô Tiết để Đông Phương Băng tới gần Lăng Phong. Sau đó chính mình liền cho Lăng Phong đầu một hồi. Các nàng ở bên cạnh ta luyện, ta mới vạch ra không đủ. Ta cũng không đã dạy các nàng món đồ gì. Lại nói, ban đầu ta không phải nói pháp thuật của ngươi có thể cải tiến một hồi. Là ngươi gọi ta không muốn quấy rối. Lăng Phong sờ đầu một cái. Sau đó liền cười trả lời. Vào lúc ấy ai biết ngươi biết ma pháp. Chỉ biết là ngươi là một kiếm sĩ. Ngao Vô Tiết nhớ lại hình như là có chuyện như thế. Là rất sớm chuyện lúc trước. Người đây liền sai rồi. Coi như là một kiếm sĩ cũng có thể chỉ điểm ma pháp sư. Kiếm sĩ cùng ma pháp chỉ là cách sử dụng không giống. Có điều trên bản chất là giống nhau. Trăm sông đổ về một biển thôi. Còn có thế giới này vạn vật cũng có thể học tập rất đúng giống. Có thể để cho ngươi lĩnh ngộ được một vài thứ. Ma pháp sư không nhất định phải cùng ma pháp sư học tập. Đồng lý kiếm sĩ cũng giống như vậy. Lăng Phong nghiêm túc nói rằng. Nghe được Lăng Phong lời nói này sau khi. Tất cả mọi người một loại cảm giác. Chính là loại kia nắm giữ đến vật gì đó cảm giác. Thế nhưng rốt cuộc là cái gì bọn họ lại không rõ ràng. Không muốn đem chính mình hạn chế ở một cái khoanh tròn bên trong. Muốn học đột phá. Khi ngươi đánh vỡ này khoanh tròn thời điểm. Người liền biết nguyên lai còn có một thế giới khác. Lăng Phong bãi lên hình dáng thế ngoại cao. Nhân, nhìn thiên không nói ra một phen khiến người ta chấn động đạo lý. Cưỡi, Lăng Phong lại một lần duỗi ngựa về phía trước. Lần này không có ai lại nói chờ chút. Một đường không trở ngại địa đến Hắc Thạch Sơn hồ nhân tạo trước. Làm Tuyết Tình các nàng nhìn thấy Lăng Phong đoàn người đến thời điểm. Đồng thời cũng nhìn thấy người đi đường này ở trong còn có cha của chính mình. Vốn định bỏ thuyền lên bờ. Có điều nhưng nghĩ đến Lăng Phong đã nói. Bất luận lúc nào, cũng không muốn rời đi thuyền. Trừ phi hắn lên tiếng. Có điều giữa các nàng lại một cá nhân là không sợ trời không sợ đất. Ở Lăng Phong đến bên bờ thời điểm, nàng liền phi thân mà đi. Ạch, không cần phải nói đại gia cũng có thể đoán được là ai. Đúng. Chính là bối đế, Lăng Phong, lần này có bao nhiêu tài bảo. Bối đế nhảy đến Lăng Phong lập tức, quay mắt về phía Lăng Phong ngồi xuống. Nhìn Lăng Phong lại hỏi, ngươi cái này tham tiền. Lăng Phong vỗ một cái bối đế. Có điều nói đến, lần này ta thật giống đã quên đi quốc khố. Thực sự là quá lãng phí. Nói đến, có thời gian mang bối đế đi một hồi thiên tường quốc khố. Khà khà. Vào lúc ấy, nắm ha ha, quốc khố là cái gì? Bối đế nghiêng đầu, không hiểu hỏi, quốc khố, lại như các ngươi tàng bảo động như thế. Lăng Phong giải thích, nàng là ai? Nhìn cùng Lăng Phong nói chuyện bối đế. Long Tuyệt bọn người lẫn nhau nhìn, phát hiện mỗi người đều là cùng mình như thế không rõ. Không biết tên thiếu nữ này là ai? Ai? Lại thêm một người, Long Tuyệt đẳng nhân cảm khái nói. Có điều làm sao tên thiếu nữ này dài đến khá giống. Long Thiên ca ca, cái này tỷ tỷ là ai? Cùng dung mạo ngươi thật giống. Nhạc Lâm xuống ngựa chạy đến Lăng Phong bên cạnh, nhìn Lăng Phong, lại nhìn Bối Đế, phát hiện hai người thật sự rất giống. Nàng gọi Bối Đế là ta muội muội. Lăng Phong mỉm cười nói, cái gì? Muội muội? Ngươi nơi nào bốc lên một người muội muội đến? Long Tuyệt bọn người cảm thấy kỳ quái. Ngươi lừa người, nàng tại sao có thể là muội muội ngươi? Nhạc Lâm lập tức kêu lên, Lăng Phong trong nhà có bao nhiêu người? Đây là người đều biết, nàng tự nhiên rõ ràng, chính là ta muội muội của hắn. Có vấn đề gì không? Bối Đế kỳ quái hỏi. Hắn không có muội muội. Nha, ta biết rồi, ngươi không phải em gái ruột. Nhạc Lâm chính mình giải thích, ai nói không phải em gái ruột, không phải anh em ruột. Làm sao giống như? Lăng Phong cười nói. Nhạc Lâm suy nghĩ một chút, sau đó nói, đúng đấy, các ngươi giống như, nhất định là anh em ruột. Đúng, thông minh. Lăng Phong chạm đích xuống ngựa, mà Bối Đế theo xuống đất đứng hắn bên cạnh, nói bậy, người nào có cái gì muội muội, ta lúc nào có một con gái. Ngao Vô Tuyết lập tức trách mắng, sau đó hướng đi Lăng Phong, mẹ, ngươi là không có con gái. Lăng Phong tùy ý trả lời, vậy ngươi ở đâu ra muội muội? Tận nói mò, có điều cái tiểu nha đầu này thật cùng ngươi rất giống, coi như là Long Dương cũng không có cùng ngươi như vậy như. Ngao Vô Tuyết đi tới phía trước hai người, bắt đầu tỉ mỉ mà nhìn Bối Đế. Mẹ, ngươi không có con gái. Có điều cha có a. Lăng Phong đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, hắn lời này không phải rõ ràng nói Bối Đế là Long Tuyệt cùng nữ nhân khác sinh con gái rơi, mà không phải cùng Ngao Vô Tuyết sở sinh. Long Tuyệt ngã trên mặt đất. Này này, nhi tử, ngươi nói linh tinh gì vậy? Ta nơi nào tới con gái? Long Tuyệt lập tức giải thích. Cha, ngươi liền thừa nhận đi. Lần này ta ra biển, thật vất vả mới tìm được muội muội, đúng không? Bối Đế, Lăng Phong quyết định muốn cho Long Tuyệt lưng nỗi oan ức này. Ai kêu Bối Đế thân phận không thể bị người biết? Bối Đế không biết Lăng Phong nói cái gì, chỉ biết là Lăng Phong nói đúng. Bối Đế, mau gọi cha. Lăng Phong tiếp tục nói, để Long Tuyệt rơi vào nước sôi lửa bỏng nơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.